Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ chúng ta đã thanh mai trúc mã, chỉ còn thiếu mỗi bước hẹn ước chung thân sau muội bỗng nhiên trở nên chán ghét ta đến thế. Chẳng lẽ muội bị yêu ma nhập thân rồi? A-di-đà Phật. Pháp từ sư Thái không thể nhẫn nhịn thêm, bước tới đứng trước mặt Lâm Khoát Chi, lặng lẽ nhìn hắn. Thí chủ, khi tiểu thí chủ Vân rơi xuống đáy vực, nàng vô cùng tỉnh táo. Bên cạnh nàng có một con hổ trắng và một con gấu đen. Nàng có thể đối đầu với gấu và hổ, ắt không phải là nữ tử tầm thường, làm sao có thể để mắt đến loại nam nhân. Sống trong mật ngọt như thí chủ, đừng dây dưa nữa, các ngươi vốn vô duyên. Pháp từ sư Thái chỉ thiếu nước nói thẳng hắn là một kẻ vô dụng. Ngươi, Lâm Khoát Chi nhìn chúng ta, biết rằng hôm nay không thể chiếm được phần hơn, nhưng vẫn không chịu tin. Hắn lạnh lùng nhìn Pháp từ sư Thái, người xuất gia không nói dối, ý của sư Thái là từ sau khi nàng rơi xuống, luôn ở cùng với người. Pháp từ sư Thái gật đầu, chính xác, thật sao, người dám thề trước Phật tổ không? Lâm Khoát Chi nheo mắt, trong đáy mắt hiện lên vẻ xấu xa cực độ. Ta bật cười vì tức giận, hừ, Lâm Khoát Chi, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải vu cho ta không còn trong sạch. Để ta trở nên xứng đôi với một đống bùn lầy mắc bệnh ô uế từ thanh lâu như ngươi, đúng không? Hắn nghênh cổ cãi, ngươi nói bậy bạ gì vậy, ta không hề mắc bệnh ô uế. Ta muốn cưới ngươi là vì ta thích ngươi, nên mới không chê bai ngươi. Nếu không phải g, y, ế, xê người là phạm pháp, ta thật sự muốn một đao c, h, é, m, c, h, ế, t hắn. Nghĩ lại, thật đúng là nghiệt duyên, kiếp trước. Vì một ân cứu mạng, ta không muốn để phụ mẫu mang tiếng vong ân phụ nghĩa, nên nhẫn nhục gả cho hắn dù trong lòng ghê tởm. Sau khi hắn chết, ta còn thay hắn nuôi cả một phủ hầu to lớn, chỉ vì muốn trả hết ân tình kiếp trước, để kiếp này không còn nợ gì nhau. Ta không ngờ rằng mình lại trọng sinh, còn gặp lại tên hỗn đản này. Ta giật lấy cây gậy trong tay ca ca, trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hình ảnh kiếp trước khi hắn mắc bệnh ô uế mà vẫn bắt ta hầu hạ hiện lên trong đầu, như một con rắn trơn trượt và ghê tởm quấn chặt lấy tâm trí ta. Cút, nếu không ta phế ngươi ngay, có lẽ ánh mắt ta quá dữ tợn, hắn chỉ để lại một câu độc địa rồi cuống quýt bỏ đi. Phì, đàn bà hung hãn, ngươi tưởng ngoài ta ra, còn ai muốn cưới ngươi sao? Không chín khi Lâm Khoát Chi quay lưng rời đi, ánh mắt ta vẫn đầy căm phẫn nhìn theo bóng dáng hắn. Cả người căng thẳng đến cực độ. Cảm giác này còn căng thẳng gấp trăm lần so với khi đối mặt với hổ dữ và gấu đen. Ta không phải sợ hắn, mà là hận hắn cứ bám giết lấy ta, tiếp cận ta với đủ mọi mục đích. Thậm chí, ta còn nghi ngờ việc ta trượt chân khi đứng trên vách đá ngắm cảnh lần trước cũng có liên quan đến hắn. Hắn tuy không biết võ công, nhưng hắn là thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu, bên cạnh có không ít ám vệ võ nghệ cao cường. Chỉ là... ta không có bằng chứng, dù kiếp trước ta đã sống cả đời trong phủ của hắn, cũng không có cách nào tiếp xúc được với những ám vệ đó. Vì bọn chúng đã theo hắn C, H, E, T ở Bắc Cương cả rồi. Âm âm, ca ca khẽ vỗ vai ta, thả lỏng đi, có ca ca và phụ thân ở đây rồi. Ta lắc đầu, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, đợi đến khi Vĩnh Xương Hầu từ Bắc Cương trở về, chắc chắn sẽ cầu xin bệ hạ ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, ta vô tình nghe được rằng, nếu không phải vì ân cứu mạng mà ta tự nguyện gả cho Lâm Khoát Chi, thì Vĩnh Xương Hầu cũng sẽ dùng quân công để xin bệ hạ ban hôn giữa ta và hắn. Bởi vì đích muội của Vĩnh Xương Hầu chính là Hoàng hậu Nương Nương hiện nay. Thứ họ nhắm đến không phải là ta, Vân Thanh Âm, mà là phủ tướng quốc và phụ thân ta, Vân Tướng. Kiếp trước, vì không muốn phụ thân khó xử, sau khi xuất giá, ta dần cắt đứt quan hệ với phủ Vân gia. Nhưng phụ thân thương xót ta, vẫn thường âm thầm quan tâm. Người vốn là một vị thuần thần, lại vì ta mà khi thái tử đăng cơ, bất đắc dĩ phải ra tay tương trợ, trái với lòng trung thành của mình. Đó có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của người. Là ta bất hiếu, là kiếp trước Vân Thanh Âm còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chu toàn. Đừng lo lắng, ca ca nhìn ta đầy dịu dàng. Đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại búi tóc bên tai ta. Muội muội của Vân Khuynh Hạc ta, nếu không muốn gả thì sẽ không gả. Trừ khi chính muội muốn, Nếu không, chẳng ai có thể ép buộc muội được. Ta hít hít mũi, nước mắt tuôn trào không ngừng. Tựa như mọi ấm ức cả đời kiếp trước, đều được trút ra hết vào lúc này. Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè, không biết xấu hổ sao. Ca ca lau nước mắt cho ta, sau đó quay sang nhìn Pháp Từ Sư Thái, mời bà vào phủ nghỉ ngơi. Pháp Từ Sư Thái lắc đầu, mỉm cười nhìn ta. A-di-đà Phật, bần ni còn phải vào cung một chuyến, không thể nấn ná ở đây. Sau khi Sư Thái dục xe ngựa rời đi, ta bị ca ca kéo vào trong cổng phủ tướng quốc. Muội gặp chuyện trong hai ngày qua, mẫu thân lại phát bệnh, nên chúng ta chưa dám nói với người. Mẫu thân vốn có bệnh tim, yếu đuối, chịu không nổi bất kỳ sự kích động nào, vẫn cần được chăm sóc cẩn thận. Nhưng ta thì nóng lòng muốn gặp người. Cách chương.